Tiên Linh Đồ Phổ, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 61616, Đồ Tôn. Các sách, com hai thầy trò bay hơn nửa canh giờ, Úy Vô Ưởng lấy ra một viên đưa tin phù, phát ra ngoài. Làm cho Linh Ngọc cảm thấy kỳ quái là cái này đưa tin phù dĩ nhiên một đầu chui xuống biển. Không bao lâu, hải lý truyền đến dị động, tựa hồ có quái vật lớn từ bên trong chui ra ngoài, Linh Ngọc sợ sợ. Nơi này có cao giai hải thú, Úy Vô Ưởng cười không đáp, nhìn hắn trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, hẳn không có nguy hiểm. Linh Ngọc an tâm cùng đợi, dị động càng ngày càng rõ ràng, hải lý, cô lỗ, mạo hiểm bọt khí thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng. Rào rào, một tiếng, một cái quái vật lớn từ hải lý chui ra. Theo thứ này từ trong nước chui ra, Linh Ngọc mắt chừng càng lúc càng lớn. Cái này, dĩ nhiên là con thuyền. Này thuyền lớn, có thể so với đại hình phi thuyền. Xây tạo thuyền người vật liệu gỗ, dùng vạn năm thiết lê mộc, đó có thể thấy được thiết lê mộc trải qua hơn lần chân hỏa nung khô, bình thường pháp thuật đánh lên đi, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Thân thuyền trên, nạm nhan sắc khác nhau bảo thạch, những thứ này bảo thạch cũng không phải là dùng để chở đồ trang sức, chúng nó đều kèm theo cấm chế tầng tầng lớp lớp, một vòng, bố trí được hoàn mỹ vô khuyết. Cả con thuyền bao phủ nhàn nhạt linh quang, đem nước biển cắt đứt tại ngoại, thật sự là quá phong cách. Tinh vi cấu tạo, xảo diệu thiết kế, còn có đẹp ngoại hình. Thật là uy phong thuyền. Linh Ngọc nhào tới, một bên sờ thân thuyền một bên chảy nước miếng. Úy Vô Ưởng sâu thấy mất mặt, đem Linh Ngọc nhéo trở về. Có ngươi xem thời điểm, đi tới lại nói. À hát, Linh Ngọc xoa một chút nước bọt ngoan ngoãn đi theo Úy Vô Ưởng phía sau. Trên thuyền cấm chế đánh mở một lỗ hổng, Úy Vô Ưởng mang theo Linh Ngọc đi vào, liền nghe được một thanh âm. Lão Úy, ngươi không phải nói đi cứu đồ đệ sao? Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn, trong khoang thuyền, một gã tu sĩ chui ra ngoài. Bề ngoài của hắn đại khái chừng 30, thân hình cao lớn cao ngất so với Linh Ngọc cao tốc đủ một cái đầu. Khó được là, hắn trường cao như vậy cũng không biết quá tráng mà có vẻ ngốc. Khuôn mặt không đẹp trai lắm, nhưng đường nét cường tráng. Ánh mắt bình tĩnh, vô cùng khí khái. Dùng một câu nói khái quát người này vô cùng. Hán tử, tu vi của hắn cũng là nguyên anh trung kỳ, bất quá thoạt nhìn tấn cấp không bao lâu sau bộ dạng so với Linh Ngọc còn thấp hơn chút. Úy Vô Ưởng phất tay một cái. Đây không phải là cứu trở về sao? Người này ngạc nhiên xem Linh Ngọc liếc mắt ngoài miệng lại nói. Làm sao có thể vị này đạo hữu tu vi không thể so ngươi thấp bao nhiêu, thế nào lại là ngươi đồ đệ? Úy Vô Ưởng bí hiểm mà cười, quay đầu phân phó Linh Ngọc. Đây là hình thiên cửa trừ cửu thông tiền bối, tạm thời xem như là vi sư bạn thân. Linh Ngọc cái nào lại không biết sư phụ suy nghĩ gì. Lập tức phi thường khéo léo tiến lên chào. Trình Linh Ngọc gặp qua trừ tiền bối. Trừ cửu thông ngạc nhiên, thật đúng là ngươi đồ đệ, so với chính mình tu vi còn cao tu sĩ. Cung kính chào xưng tiền bối. Loại cảm giác này thật đúng là tốt. Bất kể nói thế nào, Linh Ngọc cũng là trung kỳ tu sĩ, trừ cửu thông cũng đang trải qua trở về thi lễ. Không dám, đều là đồng đạo, gọi một tiếng đạo hữu chính là, Linh Ngọc lại nói, trừ tiền bối là gia sư bạn thân, vãn bối có thể nào làm càn xưng một tiếng tiền bối là phải. Trừ cửu thông có điểm lâng lâng, miễn cưỡng khống chế được chính mình, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hài tử này, thật đúng là đa lễ. Linh Ngọc trong lòng cười thầm, ngoài miệng thoái thác kỳ thực trong lòng thật cao hứng a, nhìn cũng gọi con nàng. Vì cho sư phụ mặt dài, Linh Ngọc không ngại hạ thấp tư thái. Lại nói, trừ cửu thông đúng là tiền bối, cho hắn chào không có hủy khuất gì. Úy Vô Ưởng trên mặt đắc ý giấu đều không giấu được, hắn ước gì toàn bộ Lăng Thương đều biết nhà mình đồ đệ nguyên anh trung kỳ. Trước có ai chê cười bọn họ kia mà nói thương hoa nhất mạch. Chính là yêu khoác lác, bây giờ nhìn một chút là ai khoác lác. Trừ cửu thông sờ lên cằm nói, Trình Linh Ngọc tên này rất quen thuộc. A, ngươi chính là Không Ưởng muốn tìm đồ đệ. Úy Vô Ưởng lúc rời đi chỉ nói mình đi cứu đồ đệ, trừ cửu thông vừa mới nhớ tới, hắn chạy đến Minh Nguyên bên này, vì chính là tìm tên đồ đệ này. Đi, nhàn thoại giữ lại về sau nói, thầy trò chúng ta gặp lại, ngươi đừng ở bên cạnh chướng mắt. Úy Vô Ưởng dẫn Linh Ngọc vào buồng nhỏ trên tàu, không khách khí đổi người. Trừ chín đạo lớn tiếng nói, lão úy, như ngươi vậy không có phúc hậu, lúc tới nói cái gì kia mà để cho ta thu lưu ngươi, dễ tìm đồ đệ, hiện tại đồ đệ tìm được liền trở mặt uy. Lão úy có nghe ta nói hay không? Úy Vô Ưởng lười nói với hắn, đuổi con ruồi tựa như phất tay một cái, mang theo Linh Ngọc vào bên trong khoang thuyền. Chiếc thuyền này cực đại, bên trong khoang thuyền càng phải như vậy. Linh Ngọc liếc một cái, biết là trong khoang thuyền bố trí xúc địa thuật, không gian so với bên ngoài thấy lớn mười mấy lần. túi càn khôn dùng cũng là tương tự thuật pháp, nhưng túi càn khôn chỉ dùng để giả chết vật, yêu cầu không cao, coi như là luyện khí kỳ luyện khí sư cũng có thể chế tác được. Chiếc thuyền này bên trong xúc địa thuật lại không giống tầm thường, nó chẳng những có thể trang bị vật sống, còn có thể tùy ý cùng ngoại giới giáp nhau. Loại thuật pháp này, Linh Ngọc còn chẳng bao giờ ở Thương Minh giới gặp qua. Sư phụ, thuyền này rốt cuộc là của người nào quá lợi hại? Linh Ngọc đứng ở buồng nhỏ trên tàu lối vào, khen ngợi nhìn buồng nhỏ trên tàu. Không nói ai có thể nhìn ra, cái này dĩ nhiên là một chiếc thuyền san sát ốc xá, rộng rãi sân rộng, có thể so với một cái môn phái nhỏ. Quý Vô Ưởng không trả lời, chỉ là cười liếc nàng một cái, mang theo nàng bước vào sân rộng, cùng trên quảng trường tu sĩ chào hỏi. Những thứ này tu sĩ hình dung khác nhau, tông môn bất đồng, nhưng có một chung điểm, đó chính là bọn họ đều có nguyên anh tu vi. Từ tiến đến bắt đầu chỉ là trên đường gặp phải thì có hơn 10 danh nguyên anh tu sĩ. Nàng lòng tràn đầy hoang mang, lăng thương nguyên anh tu sĩ đứng đầy đường sao cùng nhau đi tới thì có mười mấy nguyên anh tu sĩ, cả con thuyền trong, không được 20-30 cái lăng thương, tổng cộng cũng liền hơn 100 danh nguyên anh tu sĩ, vỗ rõ ràng cảnh xanh nói, chấn thủ minh nguyên có 3 con tiểu đội, cái này mười mấy, hơn nữa chiếc thuyền này, chẳng phải là 1/3 đều ở đây minh nguyên phụ cận, lẽ nào, nàng không ở lăng thương trong lúc phát sinh đại sự gì hay sao, bây giờ không phải là hỏi mấy vấn đề này thời cơ tốt, Linh Ngọc theo Quý Vô Ưởng, xuyên qua rất nhiều ốc xá, cuối cùng vào góc tây bắc một tòa cung điện. Nghe vào bọn họ tiến đến, một người từ trên bồ đoàn đứng lên. Quý sư đệ, người cứu trở về. Nàng thanh âm nhu chậm, có đặc biệt yên tĩnh mùi vị. Nói xong câu đó, nàng xoay người, chứng kiến đi theo Quý Vô Ưởng sau lưng Linh Ngọc hơi lộ ra kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà đầu kia cuối cùng cũng trở về. Gì, người trung kỳ. Quý Vô Ưởng vẻ mặt đắc ý, không sai, Linh Ngọc lại đột phá. Thế nào, đồ đệ của ta không tệ chứ? Dạ, rất khỏe mạnh đây, người này có chút bất đắc dĩ đáp. Linh Ngọc từ Quý Vô Ưởng phía sau đi ra cung kính chào. Đệ tử gặp qua mới sư bá, người này chính là mới nhập vi, nhiều năm không gặp mới nhập vi cũng tấn cấp, coi như nàng cùng Quý Vô Ưởng kết anh thời gian gần, hiện tại chỉ có đột phá trung kỳ, không tính là sớm. Mới nhập vi lại cười nói, không cần đa lễ, ngươi trở về là tốt rồi. Trước mắt mới nhập vi, vẫn là một thân mộc mạc áo bào tĩnh mịch tường hòa. Linh Ngọc không khỏi nhớ tới Phương Tâm Nghiên, hồng y sạch diễm Phương Tâm Nghiên. Cùng mộc mạc không tranh mới nhập vi, hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng sinh hoạt, không biết ban đầu Phương Tâm Nghiên ôm tâm tình như thế nào tăng tại mới nhập vi môn hạ. Quý sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra, Linh Ngọc gặp phải cái gì hiểm cảnh? Nói này việc này, Quý Vô Ưởng rên một tiếng, Xích Hà cung dạy hảo đồ đệ. Linh Ngọc từ Đông Minh trở về, bị rõ ràng cảnh sinh ngăn lại, tồn tại cùng với hắn chấn thủ tiểu đội Xích Hà cung tu sĩ dĩ nhiên thấy hơi thiền nổi máu tham, bầy bầy dập. Nói, hắn đem sự tình sơ lược nói một lần, đương nhiên, nên khoác lác địa phương muốn nói khoác một cái. Mới nhập vi sau khi nghe xong, dùng một loại ánh mắt vui mừng nhìn Linh Ngọc. Hảo hài tử, khó khăn ngươi, đã có đảm sắc lại có mưu lược so với chúng ta những trưởng bối này mạnh hơn. Rõ ràng nàng bề ngoài niên kỳ cũng không lớn, nói những lời này lại không có gì lạ, như thế đứng đắn khích lệ, Linh Ngọc ngược lại thật ngại quá. Sư bá quá đề cao ta, ở trước mặt người mình Quý Vô Ưởng không chút nào che lấp đắc ý của mình. Đó là cũng không nhìn một chút là của ai đồ đệ. Mới nhập vi cười nói, cũng mạnh hơn ngươi, ngươi ở đây Linh Ngọc cái này số tuổi. Vừa mới kết anh đây, ách, mới nhập vi cúi đầu cười, nói rằng. Đi, đừng tự biên tự diễn, Linh Ngọc trở về chúng ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Quý Vô Ưởng gật đầu, nói là thân phận của ta lệnh bài vẫn đặt ở ngoài sáng cảnh sinh nơi đó. Ba người truyền qua thiên điện, Linh Ngọc nhân cơ hội hỏi một chút bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Mới nhập vi đáp, đại diễn thành tiền bối truyền lời ra, nói thiên cơ có biến, để cho chúng ta ở bên cạnh coi chừng. À, nghe được đại diễn thành, Linh Ngọc lỗ tai dựng thẳng lên tới. Cái gì thiên cơ, có phải là bọn hắn hay không có thể thoát khốn? Mới nhập vi lắc đầu, các tiền bối nói xong mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc là cái gì thiên cơ chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tổng, bọn họ nói cái gì, chúng ta làm theo chính là. Sau đó cười nói, chúng ta Thái Bạch Tông, lúc đầu chỉ phái một mình ta, sư phụ ngươi nói muốn tìm ngươi, dám cọ lên thuyền, lúc này mới biến thành hai cái. Linh Ngọc một bộ cảm động dáng vẻ, sư phụ, Quý Vô Ưởng không thương buồn nôn, khoát tay nói. Muốn cảm tạ vi sư, đem bảo bối của ngươi đa phần điểm qua đây. Đây còn phải nói, Linh Ngọc vỗ bộ ngực, đồ nhi nhất định sẽ đem tốt nhất hiếu kính cho sư phụ. Dứt lời từ trên người sờ đồ đạc đi ra, Sư phụ, sư bá, mấy thứ này các ngươi hữu dụng thì lấy đi. Túi càn khôn giới, càn khôn đai lưng. Vì chứa những thứ này, Linh Ngọc luyện khí trình độ tăng vụt lên. Quý Vô Ưởng cùng mới nhập vi nhìn nàng móc ra đống đống khoáng thạch linh thảo, lông vũ, ra chào. Rất nhanh xem ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ nhi, ngươi đoạt toàn bộ Đông Minh sao? Phục hồi tinh thần lại, Quý Vô Ưởng hỏi. Linh Ngọc bĩu môi, sư phụ, ngươi cũng quá khinh thường ngươi đồ đệ, cái này còn dùng đoạt đều là cùng yêu tu nhóm đổi lấy. Quý Vô Ưởng cùng mới nhập vi nhìn cái liếc mắt đều có chút không biết rõ tình trạng. Nghe nàng ý thứ này, yêu tu chẳng những không có truy sát nàng, còn cùng với nàng việc buôn bán điều này sao có thể. À, suýt chút nữa quên. Linh Ngọc cởi ra bên hông linh thú đại. Đồ nhi trả lại cho ngài mang về một cái đồ tôn. Tiếp lấy, Úy Vô Ưởng chứng kiến linh thú đại trong chui ra ngoài một con toàn thân hỏa vũ, hai mắt trọng đồng chim non. Không biết có phải hay không là ở linh thú đại trong ngây người lâu dài, con này chim ngây ngốc cô lỗ một tiếng ở, cả người mới ngã xuống đất. Quý Vô Ưởng suýt chút nữa đem mình tay cho ăn. Đây chính là ngươi cho vi sư tìm đồ tôn. IS nói lời xin lỗi, gần nhất phần 2 càng ngày càng muộn, đưa tới mọi người không thể bình thường xem đổi mới, phi thường xin lỗi. Ngày mai khả năng còn muốn không bình thường một ngày, hậu thiên hẳn là tốt rồi, cách chương.